Tận thế nhạc viên, chương 910, trò chơi trước khi bắt đầu chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào. A, Lâm Tam Tửu sững sờ. Không phải ta không nguyện ý cho ngươi mượn. Bohemian khó được một mặt nghiêm túc. Màu vàng nâu tóc dài cùng màu con mắt lóe ra cạn lượng quang trạch. Nhưng là vật này ta cũng không cách nào cho ngươi a, ngươi suy nghĩ lại một chút. Dù sao đây là ta có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Lâm Tam Tửu nhất thời gấp. Không có nó hai chúng ta hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Bohemian đổ tiếp theo khuôn mặt. Cắn nàng nở nang phấn hồng bờ môi nghĩ một hồi. Mặc dù ngươi nói như vậy. Nhưng là đây cũng không phải là ta. Úc, có lẽ thật là có một cái biện pháp. Không được không được. Quá mạo hiểm. Lâm Tam Tửu giơ tay lên. Hướng cách đó không xa phó bản chủ nhân cùng mấy con đại cầu dùng sức khoa tay một chút. Có thể so sánh cái này nguy hiểm. Nàng nâng lên giọng. Bá, sàn sàn với nhau đi. Đừng bá, vừa nhìn ngươi chính là tại thoái thác. Không mượn cho ta, chúng ta liền muốn cùng chết. Bohemian khuôn mặt nhăn giống như là nàng vừa ăn một cái đặc biệt toan tranh. Chết ngược lại là được rồi. Cùng ngươi cùng chết liền có chút làm người buồn nôn. Nàng lầm bầm lầu bầu nói. Bất đắc dĩ theo cổ tay trên cởi xuống một đầu hàng mây che lá tay mang. Cùng cái khác vòng tay so sánh. Kia hàng mây che lá tay mang lại không đáng chú ý, nhưng lại khá quen. Nàng đem tay mang thân dài. Hướng Lâm Tam Tửu nói. Ngươi cúi đầu, Lâm Tam Tửu vô ý thức thấp đầu. Lại thình lình bị nàng đem dây lưng quấn tại trên cổ. Lại ngón tay linh xảo cấp tốc đánh cái kết. Lại đẩy, kia nút buộc liền bị đẩy lên cổ họng của mình. Giống nắm con chó đồng dạng. Bohemian dắt Lâm Tam Tửu. Quay đầu hướng kia phó bản chủ nhân cảnh cáo nói. 10 phút đồng hồ, đúng không? 10 phút đồng hồ chúng ta dùng như thế nào đều được đúng không? Ngươi phải dùng làm sao? Phó bản chủ nhân đem đầu hướng phía trước nhô ra đến một chút. Tràn ngập mỡ mặt trên cũng hiện lên hiếu kỳ. Bohemian không để ý đến hắn. Lâm Tam Tửu lúc này lại khó được có điểm luống cuống tay chân. Nàng đột nhiên nhớ tới hàng mây che lá dây lưng là cái gì. Không nghĩ tới Bohemian biện pháp lại là cái này. Vội vàng một cái nắm cỏ mang. Kêu lên. Chậm rãi. Người trước đừng. Mới phun ra miệng năm chữ. Nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Thân thể phảng phất bị người thẳng tắp túm xuống. Kéo vào vô tận sâu trong bóng tối. Thể xác theo không kịp tốc độ của nàng. Rất nhanh liền bị ném bỏ tại phía sau. Chỉ còn lại có một mạt linh hồn xuyên qua không biết bao nhiêu khoảng cách cùng thời gian. Rốt cuộc làm nàng giật mình. Khôi phục thần trí thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy trước mắt một mảnh thâm thúy tinh không. Nàng kém chút bởi vì không có trọng lực mà lật cái té ngã. Một viên màu vàng nâu sáng mềm sao trời. Ngay tại bên người nàng im lặng nhìn chăm chú lên nàng. Người như thế nào xúc động như vậy? Lâm Tam Tửu nhìn qua trước mắt đầy sao trải rộng vô tận vũ trụ. Quả thực có chút không dám tin. Chúng ta người còn tại phó bản trong. Người liền dám đem ta mang vào ý thức lực tinh không? Không phải ngươi muốn mượn ý thức lực sao? Tại tinh không bên ngoài địa phương, người khác ý thức lực là không thể nào cho ngươi dùng. Bohemian nghe lẽ thẳng khí hùng. Ta liền biết ngươi sắp đến đầu đến sẽ là loại phản ứng này. Ta dùng dây lưng chính là dùng đúng. Nàng vậy mà không biết. Nàng không cần dây lưng Lâm Tam Tửu cũng vào không được. Ván đã đóng thuyền. Vẫn là nhanh lên tại trong vòng 10 phút trở về mới là tình huống khẩn cấp. Lâm Tam Tửu cũng không cùng nàng cãi cọ. Bận bịu dựa theo Bohemian dạy cho phương pháp của nàng. Theo kia một đoàn màu vàng nâu ánh sáng như hòa bên trong luống cuống tay chân nhận lấy một chút sao lượng. Ngắn như vậy ngắn trong vài phút. Lại không biết có bao nhiêu sao trời theo các nàng bên cạnh cao tốc xẹt qua. Không ngừng tại hai người trước mắt lóe lên từng đợt nhan sắc khác nhau ánh sáng. Người nhanh lên a, mỗi đi qua một ngôi sao. Bohemian đều sẽ khẩn trương một phần. Ta ở đây cừu ra nhiều. Người cũng không phải không biết. Lấy nàng đi qua cái loại này trông thấy người khác có cái gì. liền lập tức muốn lên đi đoạt một đoạt thử xem cá tính. Có thể sống đến hôm nay cũng coi là mạng lớn. Lập tức liền, à, tốt, Lâm Tam Tửu rõ ràng mà ngạc nhiên cảm giác được. Đối phương ý thức lực vừa tiến vào chính mình cơ thể trong. Lập tức giống hòa tan như kim loại chậm rãi lưu động đứng lên. Kia róc rách màu vàng nâu ý thức lực lưu phảng phất còn mang theo một chút lạ lẫm cùng thăm dò. Như là vừa tới hoàn cảnh mới một đầu tiểu động vật. Nàng thử điều khiển một chút kia cổ nó. Cuối cùng yên tâm, liền nghĩ tới một vấn đề khác. Đây là ý thức lực tinh không chỗ nào. Có vẻ giống như bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Ta cũng không biết, thường ngày nơi này không có người nào đi qua. Bohemian một khắc cũng không nguyện ý trong tinh không lưu thêm. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đi, chờ. Bohemian giống như không có cân nhắc người khác ý kiến thói quen. Lâm Tam Tửu chỉ tới kịp phun ra một chữ. Trước mắt đột nhiên một hoa, làm nàng thuận thế phun ra cái thứ hai. Chờ, chữ lúc, tiêu tiêu nhạc phó bản trong trắng sáng quang mang lại lần nữa tràn ngập nàng tầm mắt. Ba, một vang, đứng ở một bên phó bản chủ nhân nhấn xuống trong tay đồng hồ bấm dây. Hắn hiện tại khoảng cách. Cách Lâm Tam Tửu hai người gần phải gọi người không thoải mái. 9:12. Hắn rủ xuống trụi lủi mí mắt. Nhìn đồng hồ bấm dây nói. Các ngươi còn có 48 giây thời gian có thể làm quyết định. Bohemian xoay người từ dưới đất ngồi dậy đến. Sắc mặt trắng bệch, thần sắc căng cứng. Lâm Tam Tửu không kịp cùng nàng nhiều lời. Vội vàng quay đầu nói. Chúng ta chơi. Tốt. Phó bản chủ nhân gật đầu một cái, chậm rãi xoay người đi hướng chính mình vừa rồi chỗ đứng. Hai người lúc này mới có cái thở dốc cơ hội. Bohemian vội vàng kéo Lâm Tam Tửu góc áo, thấp giọng hỏi, người biện pháp là cái gì? Cũng nên nói cho ta biết a, người thật sự có nắm chắc sao? Lâm Tam Tửu không có một chút chắc chắn nào, nhưng không trở ngại nàng quyết định lừa một chút Bohemian. Có. Yên tâm đi, người nghe ta là được rồi. Bohemian muốn tựa hồ cũng chỉ là một cái thuốc an thần mà thôi. Nghe vậy nàng mím chặt bờ môi. Đứng bình tĩnh tại Lâm Tam Tửu bên cạnh không ra. Kia phó bản chủ nhân thân thể vừa tròn lại béo. Đi đường cũng chậm. Hai người nhìn qua hắn đi trong chốc lát. Lâm Tam Tửu đột nhiên hỏi. Vừa rồi tại chúng ta trước khi rời đi. Người có hay không thấy qua một ngôi sao? Ta nhìn thấy sao trời nhiều, nhưng viên kia không giống nhau. Nó tựa như là thẳng tắp hướng về phía chúng ta bay tới. Phải không? Ngươi nhìn lầm đi. Bohemian giờ phút này tâm tư toàn không tại ngôi sao gì trên. Nhìn chằm chằm phó bản chủ nhân đứng vững vị trí. Không khỏi dùng sức nuốt hai cái nước bọt. Nàng không khỏi lại liếc qua Lâm Tam Tửu. Như là xin giúp đỡ tựa như mà hỏi. Ngươi thật sự có nắm chắc? Ôi chao, Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn nàng một cái. Khí chất của ngươi có vẻ giống như có điểm. Không giống nhau lắm, Lâm Tam Tửu mỉm cười. Như là thanh phong mơn trớn khe núi. Bohemian không khỏi ngẩn ra. Nháy hai lần con mắt. Muốn nói cái gì lại không nói ra. Vừa vặn lúc này, kia phó bản chủ nhân thanh âm cao vút vang vọng một phương này trắng sáng không gian. Tốt. Ta tuyên bố tiêu tiêu nhạc du diễn hiện tại chính thức bắt đầu. Cảm ơn thỏ tổ trưởng nhiều lần khen thưởng. Tam Tửu tiểu mê đệ. Quán cận, nhật nguyệt đại ẩm ướt. Hiếu cảnh đế, Luaniu, từ ánh trăng, bảy hỏa vũ, tâm hoa nộ phóng, vitamin 2A, đủ á, minh bảo ma ma đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Hôm nay vốn dĩ coi là muốn xin nghỉ. Bởi vì có một cái quan hệ rất gần thân thích đột nhiên nhập viện rồi. Cần mổ, đi bệnh viện ở một thiên tài trở về. Không nghĩ tới chương này vẫn là đuổi ra ngoài. Mặc dù ngắn là ngắn một chút. Tấu chương xong, cách chương.